Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, hướng tử lộ thượng đầy. Đường Bằng Vũ nghe được câu này chính là châu mày nói. Quý chủ nhiệm ta xem hay là trước trì người bệnh phong tâm bệnh a? Đều bệnh tình ổn định, gây tê khoa xem qua người bệnh. Xác nhận có thể giải phẫu tại đi vào chúng ta ngoại nhất khoa a. Đường Bằng Vũ hiển nhiên là không muốn người này khó giải quyết như thế người bệnh, tại hắn nhìn tới người bệnh chết tại chính mình khoa quá phiền toái. Gia thuộc người nhà nếu càn quấy ồn ào cũng đủ đầu hắn đau, dứt khoát liền đem này củ khoai nóng bỏng tay ném cho quý mỹ thần chết ở nội khoa. Cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Hắn này rõ ràng chính là định trốn tránh trách nhiệm, đồng thời trả lại một chút trách nhiệm cũng không muốn gánh chịu. Quý mỹ thần không ngốc, như thế nào nhìn không ra Đường Bằng Vũ điểm này tiểu tâm tư. Nàng lập tức vội la lên, Đường chủ nhiệm lời này của ngươi nói liền không đúng sao? Người bệnh là vì cấp tính viêm ruột thừa bảo thủ trị liệu thất bại mới nhập viện trị liệu. Hiện tại phong tâm bệnh còn muốn không để cho mệnh, thế nhưng viêm ruột thừa có thể, cấp tính viêm ruột thừa phải về trong chúng ta khoa khám và chữa bệnh. Quý mỹ thần nói một chút, sai đều có, bệnh viện có bản thân kỹ càng phân xem bệnh điều lệ chế độ. Là cái kia phòng bệnh liền về cái kia phòng trị liệu. Dương Lệ cũng là bởi vì cấp tính viêm ruột thừa bảo thủ trị liệu thất bại mới nhập viện. Nàng nên ở ra ngoài vừa đi, bởi vì nàng có nghiêm trọng phong tâm bệnh, cho nên nội khoa có nghĩa vụ phối hợp ngoại nhất khoa khám và chữa bệnh công tác. Nhưng lại không thể để cho Dương Lệ ở đến nội khoa đi. Việc cấp bách chủ yếu là trị liệu nàng viêm ruột thừa. Là giải phẫu cũng tốt, trả lại tiếp tục bảo thủ trị liệu cũng thế. Tóm lại việc cấp bách chính là trị liệu nàng viêm ruột thừa. Nếu như Dương Lệ ở đến nội khoa đi, chết thật ở trong khoa, gia thuộc người nhà một ồn ào, nội khoa cũng không lý, bệnh loại phân xem bệnh điều lệ chế độ bày ở vậy. Đây là chứng cớ, chúng ta thân nhân đổi là cấp tính viêm ruột thừa, cũng là bởi vì cái bệnh này tới nằm viện trị liệu. Các người bệnh viện dựa vào cái gì cho chúng ta phân đến nội khoa đi trị liệu? Riêng một điểm này liền đủ quý mỹ thần thét một hồi. Đường Bằng Vũ cũng biết mình đưa ra yêu cầu quá mức. Quý mỹ thần sẽ không đáp ứng, nhưng hắn còn là không muốn tiếp Dương Lệ củ khoai nóng bỏng tay. Có chút bực bội nói, người bệnh bệnh tình quá khó giải quyết. Chúng ta chính là cái hai giáp bệnh viện. Kỹ thuật cùng các loại phần cứng điều kiện nhất định là cùng bệnh viện lớn so với không. Dương Lệ bệnh này ta không có biện pháp, quý chủ nhiệm cũng không có gì hảo biện pháp, ta xem không bằng để cho người bệnh chuyển viện đi bệnh viện lớn a. Không chuẩn bệnh viện lớn có biện pháp đó là a. Chúng ta không thể chậm trễ người bệnh trị liệu a. Đường Bằng Vũ chiêu này càng tổn hại, trực tiếp tự muốn đem người bệnh đuổi, người bệnh vui lòng chết vậy, tóm lại đừng chết ta cái này đi. Dương Lệ bệnh tình kỳ thật Đường Bằng Vũ rất rõ ràng. Đi đó cũng là cái chuyện phiền toái, quá khó giải quyết, dù cho coi như là lập tức đưa đến kinh thành bệnh viện lớn. Cũng là trước mắt này đức hạnh, giải phẫu cũng không được, không giải phẫu còn không được. Cùng bệnh viện kỹ thuật cùng với cứng mềm không quan hệ. Chính là bản thân bệnh tình khó giải quyết dẫn đến. Hắn nói như vậy là căn bản cũng không quản người bệnh chết sống. Tóm lại liền một câu hắn không muốn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Sa Chí Bình châu mày nói, Đường chủ nhiệm liền người bệnh hiện tại tình huống này ngươi bởi vì nàng còn có thể tới bệnh viện. Lớn sao? Hiện tại đã có cơ bụng khẩn trương, ruột thừa thủng bất cứ lúc nào cũng là đều có thể xuất hiện. Người bệnh một khi chuyển viện rất có thể tại chuyển viện trên đường liền sẽ chết. Chúng ta là bác sĩ, không thể vì sợ nhận gánh trách nhiệm, liền đem nặng như vậy người bệnh đẩy đi ra a. nói khó nghe điểm ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác. Đường Bằng Vũ gấp, vỗ bàn một cái nói, Gia Trí Bình ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta xem mạng người như cỏ rác? Nàng bệnh này ta trì không? Ta kỹ thuật không được đi à? Ngươi muốn là muốn cứu nàng, vậy liền đem nàng thu được các ngươi khám gấp. Quý Mỹ Thần nhìn không được, trực tiếp cầm điện thoại lên đánh cho Tô Chí Cường. Nàng lời nói nhanh chóng rất nhanh cầm tình huống bây giờ nói ra. Rất nhanh liền đối với Bằng Vũ nói, Đường chủ nhiệm Tô viện trưởng để cho ngươi tiếp. Đường Bằng Vũ lập tức là hung dữ chừng nhất, nhãn cho cáo hắn hắc trạng Quý Mỹ Thần. Không tình nguyện tiếp nghe điện thoại, là ta, Tô viện, a biết, hào, hào, để điện thoại xuống. Đường Bằng Vũ thở phì phì đối với Mễ Tử Hiên tức giận hô. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tìm ra thuộc người nhà khai mở nhập viện thủ tục đi a. Cái gì thực tập sinh? Ta đương cả đời đại phu, liền chưa thấy qua ngươi như vậy thực tập sinh. Đường Bằng Vũ đây là có khí không có vị trí vung. Cầm Mễ Tử Hiên đương nơi chút giận. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Hào, nói xong cầm lấy trên mặt bàn nhập viện thông báo đơn bắt đầu ghi. Hắn biết rõ Tô Chí Cường nhất định là mạnh mẽ khiến Đường Bằng Vũ để cho hắn cầm người bệnh lập tức thu vào ngoài tiến đi trị liệu. Dương Lệ rất nhanh bị khám gấp, y tá dùng bình xe đẩy tới ngoại nhất. Quý Mỹ Thần chưa đi mang theo Mễ Tử Hiên cùng Miêu Lão Ma đi ngoại nhất khoa. Người bệnh phong tâm bệnh cũng là muốn trị. Nàng có cho người bệnh kê đơn thuốc, sau đó ghi hội chẩn đơn. Đường Bằng Vũ nhưng vẫn không lộ diện, trốn trong phòng làm việc sinh hờn dỗi. Khí Tô Chí Cường không biết cái gọi là cho hắn làm cho đến như vậy một cái củ khoai nóng bỏng tay. Là chết ở ngoại nhất khoa gia thuộc người nhà ồn ào lên thế nào? Hắn là càng nghĩ càng sầu muộn, mà lúc này Mễ Tử Hiên bị Miêu Lão Ma đuổi đi nội khoa. Khoa lý cũng không có thiếu người bệnh, không thể luôn là một cái bác sĩ đều không có a. Xảy ra chuyện gì có thể thế nào? Mễ Tử Hiên đang làm việc phòng đợi cho 3 giờ sáng thời điểm Quý Mỹ Thần hạ xuống. Nàng cũng không có về nhà. Dương Lệ bệnh quá nặng quá khó giải quyết. Quý Mỹ Thần lo lắng, liền định tại bệnh viện ở, thuận tiện bất cứ lúc nào cũng là đi nội khoa hội chẩn. Mễ Tử Hiên hỏi Quý Mỹ Thần Dương Lệ tình huống. Quý Mỹ Thần chỉ là thở dài, cũng không có gì, hiển nhiên là tình huống càng không lạc quan. Mễ Tử Hiên là ngồi không yên, tại kéo dài xuống Dương Lệ thực khả năng chết. Bất kể thế nào nói đây cũng là một cái mạng. Hắn trực tiếp đi ngoại nhất khoa, cũng không có đi tìm Đường Bằng Vũ, càng không đi tìm trách nhiệm bác sĩ, mà là trực tiếp tìm đến Cam Phi. Có mấy lời thời điểm này phải đối với Cam Phi nói. Không thể tại chậm trễ hạ xuống. Cam Phi nhìn trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi tiểu bác sĩ, nội tâm có chút khinh thường. Hắn cùng những người khác đồng dạng sẽ tin đảm nhiệm lớn tuổi bác sĩ, tỉ như Đường Bằng Vũ, lại tỉ như Quý Mỹ Thần, liền hơn 30 tuổi Miêu Lão Ma đều không tin đảm nhiệm. Bác sĩ chính là như vậy, lớn tuổi có nghĩa là lâm sàng kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật hào, tuổi trẻ ý vị như thế nào cũng sẽ không. Mễ Tử Hiên nói thẳng, ngài thê tử bệnh không thể tại kéo dài xuống. Biện pháp tốt nhất chính là lập tức giải phẫu, nhưng là vì nàng có phong tâm bệnh, làm lời rất có thể xuống đài không được, có thể làm lời nàng trả lại có hy vọng sống sót. Không làm, lời nói ngài không vui nghe lời, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cam Phi nhìn xem Mễ Tử Hiên tâm tình có chút kích động nói, ngươi một cái tiểu đại phu biết cái gì? Đường chủ nhiệm nói, trước truyền dịch là được, giải phẫu nguy hiểm quá lớn, chúng ta không làm, đi, ngươi cũng chớ cùng ta này nói cái gì, ta tìm ngươi nhóm chủ nhiệm hỏi. Hiển nhiên Đường Bằng Vũ cùng Cam Phi nói cái gì, nhưng hạ những lời này Cam Phi bực bội hướng Đường Bằng Vũ văn phòng đi. Hắn cũng không gõ cửa, nội tâm thật sự là quá lo lắng. tuy không tin Mễ Tử Hiên theo như lời, nhưng cũng biết mình thê tử bệnh quá nặng, quá mau, đại phu tại nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, nàng thực khả năng cứ như vậy đi. Đi vào Cam Phi liền vội la lên, đường chủ nhiệm ngài theo ta nói thật, nhà của ta này bệnh tử đến cùng như thế nào chứ? Này đều đi qua nửa ngày, nàng còn là vô cùng đau đớn a. Đường Bằng Vũ thầm nghĩ, như thế nào chứ? Các người đi bệnh viện lớn chì quá, chết kia đều được, chính là đừng chết ta này. Nghĩ vậy hắn nhíu mày nói, Cam tiên sinh lời nói thật cùng ngài nói đi. Ngài thê tử bệnh quá nặng, quá khó giải quyết, huyện chúng ta bệnh viện điều kiện, kỹ thuật có hạn, thực không có gì hảo biện pháp. Ta còn là câu nói kia, đề nghị các người lập tức chuyển viện, đi bệnh viện lớn, bọn họ kia kỹ thuật, điều kiện tốt, nhất định sẽ có biện pháp. Đồng dạng lời Đường Bằng Vũ vừa rồi cùng Cam Phi nói qua. Tô Chí Cường để cho hắn tiếp nhận như vậy người bệnh, trong lòng của hắn vốn cũng không vui lòng. Liền suy nghĩ cầm người bệnh lừa dối đi, như vậy liền cùng hắn không quan hệ. Cam Phi nhìn xem Đường Bằng Vũ gấp đến độ trên trán ứa ra mồ hôi. Hắn nghi ngờ nói, nhà của ta này bệnh tử có thể kéo đến chuyển tới bệnh viện lớn sao? Đường Bằng Vũ nghe xong có cửa lập tức lời thề son sắt nói, người bệnh tình huống bây giờ còn toán vững vàng, chuyển viện trong quá trình chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhưng không thể tải chậm trễ, phải lập tức đi, chỉ cần người bệnh đi, chết trên đường quay đầu lại Cam Phi tìm Đường Bằng Vũ tính sổ. Cao giọng chất vấn Đường Bằng Vũ, ngươi không phải nói chuyển viện trong quá trình sẽ không xảy ra vấn đề sao? Như thế nào vợ của ta còn là chết ở chuyển viện trong quá trình? Đường Bằng Vũ cũng không sợ, hắn liền nói mình chưa nói những lời này, dù sao Cam Phi cũng không có ghi âm. Cam Phi cắn răng một cái, một dậm chân nói, đi, chúng ta chuyển viện, đường chủ nhiệm giúp chúng ta liên hệ xe cứu thương a. Nói xong hắn vội vã chạy ra. Mễ Tử Hiên chưa đi, ngay tại Dương Lệ cửa phòng bệnh, vừa nhìn thấy Cam bay trở về vừa lời muốn nói. Cam Phi cũng rất không khách khí đem hắn đẩy ra nói, ngươi đừng cản đường, chúng ta muốn chuyển viện. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên, không thể chuyển viện, nàng bệnh quá nặng, khả năng tại chuyển viện trên đường lại không được, ngài phải để cho nàng ở lại đây, ít nhất tại bệnh viện nàng xuất hiện cái gì bệnh trạng, tại bệnh viện có điều kiện tiến hành liên quan trị liệu cùng với cứu giúp. Cam Phi vội la lên, huyện các người bệnh viện trì không, còn không cho chúng ta đi, muốn đem nhà của ta này lỗ hổng kéo chết sao? Ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ tâm như thế nào đen như vậy kia? Để cho chúng ta tiếp tục ở, không phải là nghĩ nhiều thu điểm nằm viện phí sao? Các ngươi đường chủ nhiệm cũng nói, bệnh viện lớn khẳng định có biện pháp chữa cho tốt nàng bệnh. Ngươi tránh ra. Cam Phi nói xong đẩy ra Mễ Tử Hiên chạy vào. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới, dù cho Tô Chí Cường đều lên tiếng, Đường Bằng Vũ sợ nhận gánh trách nhiệm lại muốn cầm người bệnh ra bên ngoài đẩy. Này đó là để cho người bệnh chuyển viện a, rõ ràng là cầm người bệnh hướng tử lộ thượng đẩy. Mễ Tử Hiên đuổi theo vội la lên, Cam tiên sinh không thể chuyển viện a, thật không có thể chuyển a. Hiện tại nàng ruột thừa bất cứ lúc nào cũng là đều có thể thủng. 89/10 không chờ các ngươi đến địa phương, trên đường ruột thừa sử dụng thủng. Một khi thủng trên xe cứu thương là không điều kiện tiến hành cứu giúp. Cam Phi cả giận nói, đường chủ nhiệm nói chuyển viện trong quá trình khẳng định không có vấn đề. Mễ Tử Hiên vừa vội, vừa giận nói, hắn thật như vậy nói. Cam Phi vội la lên, nói, ngươi để cho đi một bên. Mễ Tử Hiên siết chặt nắm tay, hận không thể một quyền đánh chết Đường Bằng Vũ. Hỗn đản này vì sợ nhận gánh trách nhiệm, lại để cho người bệnh hướng tử lộ thượng đi. Còn là người sao? Cam Phi là thiết tâm muốn đi, ai cũng ngăn không được.